khí vận hệ thống. Chương 66, 66, Thái Thượng Lão Tổ chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thông lệ, con cháu đích hệ thế gia và các đệ tử được tiến vào nội môn thượng cổ tông môn tu luyện đều phải chờ đợi ở ngoại môn 7 ngày, 7 đêm. Chuyện này là để cao tầng tông môn điều tra lai lịch, đồng thời xác nhận thân phận của đệ tử. Hơn nữa, đối với con cháu thế gia, vào đây tu luyện được mang theo một thiếp thân thị nữ hầu hạ, hai thiếp thân thị vệ bảo vệ, và một cao thủ cảnh giới tối đa hóa thần kỳ cao thủ tiến nhập thủ hộ. Bọn họ phải đi đăng ký với nội các quản sự phong, để được cấp lệnh bài thân phận đi ra đi vào nội môn truyền tống trận. Thiếp thân thị nữ và thiếp thân thủ vệ được cấp thân phận nội môn ký danh đệ tử, được nghe thỉnh giảng, được học tập ở các lớp cấp thấp, nhưng mà so với ngoại môn vẫn là đãi ngộ vô cùng tốt. Phải biết linh khí trong này vô cùng nồng đậm. Mặt khác, thượng cổ tông môn rất biết làm ăn, trực tiếp cho thuê đình viện, lầu các để con cháu thế gia lựa chọn, tùy loại to nhỏ, giá cả khác nhau, từ bình dân đến xa xỉ. Đây là một nguồn thu không nhỏ đối với thượng cổ tông môn. Nếu ngươi không có tiền, không sao, vậy thì trực tiếp ở khu tập trung của đệ tử nội môn. So với ngoại môn, đãi ngộ tuyệt đối cao hơn không thấp. Mỗi người đều có một gian phòng riêng tương đối rộng rãi, đủ để sinh hoạt tu luyện. Ngũ đại thế gia Đông vực cũng như lục đại thế gia Tây vực thường thuê động phủ. Lầu các thành từng khu vực riêng như một quần thể của gia tộc. Phân bổ trong này giống như ngoại môn. Đông vực ở đông khu, Tần thế gia chiếm cứ một khu lớn. Bởi vì mấy trăm năm gần đây Tần thế gia xuất hiện thiên tài lớp lớp, vài phần lấn át các đại thế gia ở nhân giới vực. Lúc này hạ nhân, đệ tử ký danh của thượng cổ tông môn đang gấp gáp chuẩn bị đình viện cho Tần Vũ thiếu chủ, chuẩn bị tiến vào tu luyện. Ngạo huynh, huynh xem, mấy cái đích hệ thiếu chủ này thật là sung sướng a, một cái đình viện như này. Muốn bằng cái gia tộc của ta ở Vô Ưu Thành đi. Hừ, ngươi thật là, cố gắng tu luyện, bái nhập Tần gia, làm thủ hạ nhất đại thế gia nhân giới vực, ngươi liền có thể hoành hoang. Đúng đúng, hắn gật đầu lia lịa đồng ý, rồi lại cặm cụi làm. Một đám đệ tử ký danh con cháu gia tộc nhỏ ở các thành tò nhỏ nghị luận, gia tộc bọn họ vì danh ngạch lệnh bài phù, đã bỏ ra cái giá khuynh gia bại sản để cho bọn họ vào đây, mong đổi lấy một cơ hội đổi đời, bám lấy ngũ đại thế gia Đông vực, ỷ thế cây cao bóng cả sinh sinh phát triển ở thành trấn. Đứng trước truyền tống trận, các đệ tử xếp hàng trật tự ngay ngắn, ở đây quy củ xâm nghiêm, bọn họ cũng có chút căng thẳng. Thế gia đệ tử bình thường hoành hoang nhưng lúc này bỗng nhiên thu liễm không ít. Lâm Ngạo, Mạc Lâm vẫy vẫy tay với Tần Vũ, giả ý chào hỏi với nhau. Bình thường con cháu ngũ đại thế gia tiến vào nội môn thượng cổ tông môn tu luyện, sẽ liên kết thế hệ cùng lứa lại với nhau thành lập một cái bang phái nhỏ, bảo vệ lẫn nhau. Dù gì ở đây ngư long hỗn tạp, có một cái bang phái, dễ dàng hành động hơn không ít. Tán tu đệ tử cũng vậy, bọn họ cũng chia nhau thành lập các bang phái bảo vệ lẫn nhau, tránh cho bị đệ tử con cháu thế gia hoặc đệ tử có bối cảnh ỷ thế ức hiếp quá đà. Bên trên tông môn cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua, đệ tử tranh đấu là chuyện bình thường, hơn nữa đệ tử nội môn rất đông, chết một hai cái đệ tử họ cũng không quản, trừ phi là người có bối cảnh thì mới có chuyện. Ví như đệ tử được trưởng lão tông môn nhìn chúng, hoặc con cháu đích hệ thế gia được gửi gắm, hoặc nội môn hạch tâm đệ tử trở lên, nội môn đệ tử cấp bậc phân chia, ký danh đệ tử, nội môn đệ tử, nội môn hạch tâm đệ tử, nội môn chân truyền đệ tử chân truyền của cao tầng tông môn. Trong nội môn có đủ loại khảo hạch, phân chia xếp hạng, phần thưởng phong phú kích thích ý chí tranh phong tu luyện của đệ tử. Người thượng cổ chuộng chiến đấu, bọn họ một đường chống chọi với lão thiên quật cường phát triển đến nay, nên bọn họ rất thưởng thức các đệ tử có lực chiến nổi bật trong cùng thế hệ. Nếu thấy thuận mắt, liền ra tay bồi dưỡng, chuẩn bị cho tranh đoạt tài nguyên chi chiến của tông môn ở trung thổ. Tần Vũ bái kiến thái thượng lão tổ, Thiên trưởng lão là thái thượng lão tổ cảnh giới đại thừa kỳ đỉnh phong đời thứ ba. Trên đó còn hai bậc lão tổ độ kiếp kỳ cảnh giới bế quan tu luyện. Trưởng môn đời này là đời thứ năm. Danh vọng ở Thanh Vân Thượng Cổ Tông Môn cực kỳ cao. Là hảo hữu tâm giao với lão tổ Tần gia. Từng vào sinh ra tử vài lần mạo hiểm đại thừa kỳ bí cảnh. Nên mối quan hệ rất là tốt. Lần trước ở đại lễ tế điện tỷ võ đài hắn thể hiện rất tốt trong lúc giao chiến với Liệt Dương. Xem lại Trương phế ngươi một tay. Hơn nữa lại chủ tu phong. Lôi và hỏa hệ mà thiên trưởng lão trên giang hồ nổi danh đỉnh đỉnh lôi hỏa bá khí nhân giới vực. Liền trực tiếp thu nhận hắn làm chân truyền đệ tử. Đây là lệnh bài thân phận. Ngươi có thể học tập không giới hạn ở vũ kỹ các. Tài nguyên tu luyện của ngươi. Ta có nói qua với nội các quản sự phong. Bình thường nhiều hơn người khác gấp đôi. Có ta ở đây, ngươi hành sự không cần phải kiêng nể ai. Chỉ cần không gây ra đại họa cho tông môn là được. Nói đoạn thiên trưởng lão vuốt vuốt chòm râu nhìn hắn. Thiên trưởng lão một thân bá khí nói chuyện. Nói như vậy là muốn ra uy với Tần Vũ. Ý rằng lão tổ ta ở Thanh Vân tông môn. Không có ai dám chọc tới. Đa tạ lão tổ yêu ái. Đệ tử không dám phụ sự kỳ vọng của người. Tần Vũ cực kỳ cung kính nói. Tần gia lão tổ biết thiên trưởng lão cực kỳ thích kỳ chân dị thú. Trực tiếp tặng cho hắn một con ấu thú thần thú tỳ hưu. Nên hắn rất là yêu ái ra mặt với Tần Vũ. Ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi chào hỏi cao tầng trưởng lão trong tông. Gì? Cái này là chân chính ra mặt bảo kê cho Tần Vũ. Bố cáo thiên hạ. Hắn là đệ tử của thiên trưởng lão ta. Các ngươi liệu mà hành sự có chừng mực. Tần Vũ đối với việc này vô cùng mừng rỡ. Đây tuyệt đối là lợi ích của con ông cháu cha. Tần Vũ một thế hệ này, lại đi ngang trong nội môn thượng cổ Thanh Vân Tông. Hắn nắm chặt tay, có cái cỡ này đại thụ làm chỗ dựa hắn phải tranh thủ thời cơ thu thập thủ hạ đến tay mình. Nâng cao sức mạnh bản thân. Lúc này Tu Nhai đã thuận lợi tiến vào ngoại môn thượng cổ Thanh Vân Tông tu luyện. Bây giờ hắn gọi là Vô Ưu đạo hữu. Lần trước bị Tần Vũ cướp đoạt truyền thừa. Một kiếm chém chết vậy mà hệ thống ra tay dưới mí mắt của cao thủ bảo trụ cho hắn một thân tàn hồn. Lợi dụng lúc cao nhân rời đại điện trợ giúp Tần Vũ kết anh. Liền trốn ra bên ngoài. Hắn đánh cực mạo hiểm đoạt xá trùng sinh. Vì hắn xuyên không nên tinh thần lực của hắn mạnh hơn tu sĩ bình thường không ít. Thuận lợi trùng sinh lần nữa tu hành. Lần này hắn quyết tâm ở thượng cổ Thanh Vân Tông. Lợi dụng hệ thống một đường quật khởi. Sau này tiến về Trung Châu Thành, chảm sát ngũ đại thế gia, thù truy sát, thù chặt đầu, hắn thề không chết không thôi. Cách chương.